Chương 54, 18 tầng địa ngục. Ánh sáng màu vàng nở rộ ở Na Miệt trên tinh cầu, ở mù cụ rổ sóng xung kích bên trong, kẻ á bộ đội cơ giáp ba người thậm chí ngay cả một cái sát na cũng không có sống sót, liền hóa thành trong vũ trụ bụi bậm. Cũng chính là vào lúc này, thanh âm đột ngột đột nhiên vang lên, a hắc hắc lợi hại như vậy thân thể, lập tức chính là của ta a đổi thân theo bản năng, mù cụ rổ liền quay đầu nhìn sang. Chỉ thấy một đạo ánh sáng màu tím, hướng mình đánh tới. Chỉ là trong một sát na, mù cụ rổ cũng đã nhận ra là người phương nào hướng mình đánh tới. Là gì nị người này? Thân là phi đờ thủ hạ chính là người mạnh nhất. Di nị có 120.000 sức chiến đấu trị số, đủ để ngạo thị toàn bộ phi đờ quân đoàn, nhưng mà di nị hứa nhất tự cho là kiêu ngạo, cũng không phải là của mình 6 chữ số sức chiến đấu trị số, mà là của mình đặc thù siêu năng lực. Thân là trong vũ trụ so với đóng băng bộ tộc Connor ít ỏi hơn chủng tộc, di nị sở hữu cùng người khác trao đổi thân thể siêu năng lực. Mà trao đổi thân thể điều kiện cũng rất đơn giản. Miễn là cùng đối thủ đứng đối diện nhau. 16 sau đó giống to hơn ra một tiếng đổi thân liền có thể hoàn thành đổi người toàn bộ quá trình. Cho nên đối với gì nịp, cho tới bây giờ sẽ không biết đạo tu luyện vì vật gì. Thân thể gặp phải không thể chữa trị tổn thương, đổi một cái chính là gặp phải cường đại hơn mình đối thủ, thiết kế đem thân thể hắn đoạt lại không được sao. Cho nên nói hiện tại gì nịp cái này nhạt tử sắc dáng dấp, căn bản liền không phải bên ngoài diện mạo như trước. Di nị tiến hành trao đổi thân thể, nếu như hai người cách xa nhau rất viễn, thì cần phải kể tới dây tập kích thời gian. Tuy là không phải rất dài, nhưng là đối với di chuyển thì hủy diệt hành tinh cường giả mà nói, muốn né tránh đi qua cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Đây cũng là vì sao, trong nguyên bản kịch tình, gỗ cụ ném một con cóc, liền ngăn trở di nị cùng cả điệp trao đổi thân thể. Nếu không, di nị hứa lại không phải ngu ngốc. Nếu như đổi người siêu năng lực không có hạn chế, đã sớm cùng phì đờ trao đổi thân thể. Tuy là gì nị hứa rất là tôn trọng phì đờ, thế nhưng cái này sao có thể so với trở thành vũ trụ đế vương mê hoặc ga bất quá mù cụ rổ lại không chút nào muốn né tránh ý tứ. Không phải là bởi vì mù cụ rổ không thèm để ý, mà là bởi vì mù cụ rổ hoàn toàn không thấy gì nị hóa dở dạ gồng bạn thế giới. Nếu như luận chiến đấu lực nói, so với mù cụ rổ mạnh tuyệt đối là có khối người. Thế nhưng luận tâm linh tầng thứ cấp bậc, có thể cũng chỉ có thiên sứ nhất tộc tồn tại, hay hoặc giả là đại thần quan, toàn vương chi lưu có thế so với y mù cụ rổ mạnh hơn a mà gì nị thấy mù cụ rổ không có chút nào né tránh ý tứ, nhất thời vui vẻ. Lúc đầu gì nị còn đang sợ, một phần vạn trước mặt cường giả này, phản ứng nhanh chóng, tránh khỏi. Như vậy chính mình đổi thân khả năng liền thất bại trong gang tấc a gì nị có thể không phải tin tưởng, đối mặt như vậy cường giả. Mình còn có thể lần thứ hai tìm được tốt như vậy trao đổi thân thể cơ hội. A ha ha ha mạnh mẽ như vậy thân thể lập tức chính là mình rồi. Có thể đơn giản nghiền sát kẻ A bộ đội cơ giáp ba người, lực chiến đấu của hắn lại sẽ là bao kinh khủng A nghe cắt duy ghi mới vừa nói, sức chiến đấu phá 500.000 như vậy sẽ là bao nhiêu 700.000 800.000 có thể hay không vượt qua 1 triệu đâu. A ha ha ha không ngờ tới ta gì nị cũng có thể trở nên mạnh như vậy. A mạnh mẽ như vậy thân thể có thể là tới nay đều chưa từng thấy qua. A quyết định nhất định phải hảo hảo sử dụng cổ thân thể này, nếu không nếu như hư nói, cái kia tới chỗ nào lại đi tìm mạnh mẽ như vậy thân thể đâu. Gì nị lúc này trong lòng đã bắt đầu tưởng tượng đem mù cụ rổ thân thể cướp đoạt phía sau sự tình. Thoáng qua chi tế, di nị huy linh hồn liền tập kích đến rồi mù cụ rổ trong thân thể. Không qua lại ngày quen thuộc cướp đoạt thân thể cảm giác, lần này di nị huy cũng không có cảm giác được. Hắn có thể đủ phát giác chính mình nhưng là linh hồn hình thái. Các lộ ủy trựa thoáng qua thần tới, di nị phát hiện mình ở vào một cái phi thường quỷ dị địa phương. Huyết mặt đất màu đỏ, đỏ như máu bầu trời. Thậm chí ngay cả trên bầu trời dắt cái kia một vòng đại nhật đều là quỷ dị đỏ như máu sắc. Hết thảy chung quanh, nhìn dĩ nị không khỏi trong lòng sợ hãi. Đây là đâu ngươi là ai đi ra cho ta mau thả ta, nếu không các lộ ủy chữa phì đỡ đại vương hàng lâm nào miệt tinh, nhất định sẽ giết ngươi. Dĩ nị khàn cả giọng gầm hét lên. Ở vào tình thế như vậy, cũng duy có giết gạo, có thể cho dĩ nị thêm can đảm một chút. Dĩ nị hứa. Ngươi là đang tìm ta sao? Chu vi màu máu đỏ không khí, tụ tập cùng một chỗ, xuất hiện một thân ảnh. Chính là Mù Cú Rồ. Mà ở trong đó, thì là sủ có mi không gian. Ở Mù Cú Rồ hai tròng mắt tiến hóa thành luân hồi chuyển sinh chi đồng phía sau, nguyên bản luân hồi chuyển sinh mắt sở có nhãn thuật đều được tăng cường một cái lần. Huống chi theo mũ cụ rồ thực lực tăng cường, luân hồi chuyển sinh chi đồng lực lượng cũng càng ngày càng kinh khủng. Làm tương đối, mũ cụ rồ hiện tại tùy ý thi triển ra sủ qua mi, nếu so với ủ chỉ hạ mạ đạ dạ lại là lợi dụng xỉn dù, lại là lợi dụng nguyệt lượng thi triển ra sủ qua mi vĩnh cửu còn mạnh hơn. Luân hồi chuyển sinh chi đồng một phát thông thường sủ qua mi xuống phía dưới, giống như là hồ cạ, hải tặc loại cấp bậc này thế giới, trực tiếp sẽ gặp hoàn toàn rơi vào tay giặc vào mũ cụ rồ sở chế tạo ra ảo giác trong. Người rốt cuộc là người nào, nơi đây lại là chỗ nhìn huyết bóng người màu đỏ mũ cụ rồ, không biết vì sao, cơ 413 nữ ở sâu trong nội tâm không hiểu sinh ra một loại sợ. Ta là ai ta cũng không có đem tên nói cho người xả tờ chê tờ thói quen. Nhìn gì nị hư, mũ cụ rồ nhàn nhạt mở miệng nói ra, còn như cái này là cái gì địa phương nha, nói cho ngươi biết đương nhiên không có vấn đề, bởi vì nơi này nhưng là địa ngục ga kế tiếp, gì nị hư. Ngươi liền tới nếm một chút địa ngục cực khổ a, rất vinh hạnh, ngươi là vị thứ nhất a. Đầu tiên bạt thiệt địa ngục nhãn thuật. 18 tầng địa ngục là mũ cụ rổ căn cứ sủ cỏ mỉ sở nghiên cứu ra nhãn thuật. Chỉ cần là tinh thần ý chí không có mũ cụ rổ mạnh người, cùng mũ cụ rổ tiến hành đối diện, liền có thể bị mũ cụ rổ kéo vào 18 địa ngục thế giới. Ở 18 trong địa ngục, chịu thuật giả sẽ cảm nhận được mưa y ta mở loại bất đồng giàn vặt. Bạt thiệt địa ngục, tiễn đao địa ngục, thiết thụ địa ngục, nghiệt kính địa ngục, lồng hấp địa ngục, 18 tầng địa ngục, là mưa y ta mở loại bất đồng giàn vạt. Ở tầng thứ nhất trong địa ngục, chịu thuật giả sở thụ dày vò thời hạn là 1 năm, mà ở đệ nhị tầng trong địa ngục, chịu thuật giả sở thụ dày vò thời hạn vì 2 năm. Ở phía sau địa ngục càng là lần lượt điệp gia tăng lên, đến một tầng cuối cùng giao và cưa địa ngục lúc, chịu thuật giả bị dày vò thời hạn, cũng đã tăng lên đến một cái khó có thể tưởng tượng trị số. Thập 30072 năm. Dài như thế thời hạn thi hành án, căn bản là không cách nào tưởng tượng a.